Chúa Tể Chi Vương, chương 1417, quyết chiến cuối cùng, góc truyện audio.com. Trên không trung, một tầng không gian sóng gợn đột nhiên ba động, Triệu Phong ôm theo nguyên giao cổ thần từ trong hư không nhảy ra. Hiện tại đã an toàn rồi. Triệu Phong dừng lại giữa không trung, buông nguyên giao cổ thần ra. Đa tạ, tuy nguyên giao cổ thần đã vô cùng yếu ớt nhưng sắc mặt vẫn hiện lên vẻ đỏ bừng mê người. Để ta giúp ngươi chế trụ độc tố trong cơ thể rồi hãy nói. Triệu Phong trực tiếp mở miệng, nếu không phải bởi vì nguyên giao cổ thần thân chúng kịch độc không thể chiến đấu thời gian dài, Triệu Phong cũng không cần gấp gáp đào tẩu như vậy. Hiện tại hắn muốn giết bán bộ thần chủ cũng không phải quá mức khó khăn, mặc dù hai gã bán bộ thần chủ cũng có chút khó chơi, nhưng nếu sử dụng hết các át chủ bài mà nói, hắn cũng có nắm chắc rất lớn có thể giết chết cả hai người. Nhưng đúng lúc này, phong vân tại chân trời xa xa đột nhiên biến sắc. Một cỗ khí tức áp chế kinh thiên đột nhiên hàng lâm nơi này. Giờ phút này, thiên địa bỗng nhiên cuốn lên một làn gió hư bạch nhàn nhạt, tất cả những lực lượng còn lại cũng triệt để bị áp chế xuống. Bỗng nhiên, trong làn gió hư bạch kia chợt xuất hiện một lão giả thân mặc trường bào bạch kim, toàn thân quanh quẩn trong một tầng thần huy bạch tinh. Giờ phút này, lão giả này phảng phất như là người phát ngôn của thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra uy áp đến từ chính mảnh thiên địa này. Thần chủ, sắc mặt Triệu Phong khẽ chấn động, nhìn chằm chằm lão giả kia. Nhị trưởng lão, trên mặt nguyên giao cổ thần thì lại toát ra thần sắc cung kính. Sao hai người các ngươi lại ở chỗ này? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hai người nguyên giao cổ thần cùng Triệu Phong. Bẩm trưởng lão, ta bị liệt kim tộc dùng âm mưu ám toán, rơi vào hiểm cảnh, nhờ có Triệu Phong một thân một mình chạy tới cứu ta. Hai người chúng ta liên thủ lại, mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Nguyên giao cổ thần lời ít ý nhiều nói. À, ánh mắt nhị trưởng lão nhất thời rơi xuống trên người Triệu Phong. Hắn quanh năm bế quan, cũng không quá rõ ràng những chuyện tình của Triệu Phong, chỉ là thoáng nghe qua mà thôi. Trường bào thời không trên người Triệu Phong khiến cho hắn thoáng chú ý, thứ hai niên kỳ cùng tu vi của Triệu Phong cũng khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống trên tả mâu Triệu Phong, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không thể, người xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ta. Cuối cùng nhị trưởng lão chỉ nói một câu như vậy, nhưng có thể khiến cho thần chủ mở miệng khen, đối với kẻ dưới bán bộ thần chủ mà nói cũng là một loại vinh quang. Đa tạ trưởng lão tán thưởng, Triệu Phong lễ phép đáp lời. Tuy rằng các ngươi đã thoát hiểm, nhưng nếu ta đã tới cũng sẽ không dễ dàng trở về. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Vâng, nguyên giao cổ thần lập tức gật đầu. Nhưng nội tâm của nàng lại vô cùng khiếp sợ, nhị trưởng lão muốn nhúng tay vào chiến tranh rồi sao? Đi, nhị trưởng lão vung tay áo lên, một cỗ lực lượng vô hình kéo Triệu Phong cùng nguyên giao cổ thần đến bên cạnh hắn. Chúng độc, ánh mắt nhị trưởng lão một lần nữa nhìn về phía nguyên giao cổ thần. Đồng thời, một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí khó lường nhất thời bao phủ trên người nguyên giao cổ thần. Giờ phút này, nguyên giao cổ thần cảm giác chính mình phảng phất như biến thành một người phàm tục vậy, không vận chuyển nổi bất kỳ một tia lực lượng nào. Tả mâu Triệu Phong khẽ, góc truyện audio.com, nhìn về phía nguyên giao cổ thần. Tuy rằng hiện tại nguyên giao cổ thần đang bị lực lượng pháp tắc áp chế thật lớn, nhưng độc tố trong cơ thể nàng bị lực lượng áp chế càng mạnh hơn. Chỉ thấy độc tố khắp nơi trong thân thể nguyên giao cổ thần dưới lực lượng pháp tắc của bán bộ thần chủ rất nhanh đã bị triệt để tiêu diệt. Sau một khắc, toàn bộ áp chế trên người nguyên giao cổ thần biến mất, mà nàng phát hiện độc tố trong cơ thể mình cũng đã bị khu trừ. Đa tạ trưởng lão, nguyên giao cổ thần cảm kích nói. Nhị trưởng lão không nói gì, mang theo nguyên giao cổ thần cùng Triệu Phong thi triển không gian Nazi. O không ô, chiến trường hai đại chủng tộc vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, không nhìn thấy mặt trời. Siêu, siêu, đột nhiên, hai đạo thân ảnh khí tức cường đại chợt nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Hàn Diễm cổ thần, Ma Ô cổ thần, tam trưởng lão linh tộc nhìn thấy hai đạo nhân ảnh kia, hai mắt đang khép hờ chợt toát ra một chút bất đắc dĩ. Lẽ nào, nguyên giao cổ thần cùng tiểu tử kia đã? Một lão bà tóc bạc bên cạnh hắn, sắc mặt có chút không đành lòng. Tuyệt đại đa số các thành viên linh tộc trên chiến trường đều lộ ra thần sắc chán trường tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi rốt cuộc đã trở về. Kim trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi kết quả. Bởi vì theo như hắn thấy, Hàn Diễm cổ thần liên thủ với Ma Ô cổ thần, Nguyên Giao cổ thần cùng Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta, Hàn Diễm cổ thần nhìn về phía Kim trưởng lão có chút khó có thể mở miệng. Cho dù nàng nói kết quả cho Kim trưởng lão, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Phong chỉ là một gã cổ thần cửu giai trẻ tuổi, lại có thể cứu đi Nguyên Giao cổ thần từ trong tay hai bán bộ thần chủ bọn chúng. Nhưng điều này chính là sự thật, bọn chúng nhất định phải bẩm báo lên trên. Nhưng đúng lúc này, lui mau, Kim trưởng lão đột nhiên quát lớn một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàn Diễm cổ thần. Tuy rằng toàn thể liệt kim tộc đều không rõ nguyên nhân, nhưng bọn chúng vẫn luôn phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thống soái. Thoáng chốc toàn thể thành viên liệt kim tộc đã trực tiếp xoay người rút đi. Xảy ra chuyện gì? Sao liệt kim tộc lại lui binh rồi? Tam trưởng lão linh tộc nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Phía dưới, tất cả các thành viên linh tộc đều đang đợi mệnh lệnh của tam trưởng lão. Tuy rằng liệt kim tộc đang rút lui, nhưng thực lực của đối phương viễn siêu bên phía linh tộc, bọn chúng truy sát tới cũng là tự mình chuốc lấy khổ. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của tam trưởng lão linh tộc cùng với lão bà tóc bạc kia nhất thời đại biến. Trên không trung đột nhiên dâng lên một làn gió hư bạch, hết thảy những sắc thái khác cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Bỗng nhiên, ba đạo nhân ảnh chợt xuất hiện trên không của địa bàn linh tộc. Bái kiến nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng lão bà tóc bạc kia nhất thời cung kính thốt lên. Cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh trong phiến thiên địa này đều phủ phục dưới chân nhị trưởng lão. Nguyên Giao cổ thần cùng Triệu Phong đều vô sự, rất nhiều cường giả linh tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Theo như bọn chúng nghĩ, tất nhiên là nhị trưởng lão đúng lúc chạy tới, giải cứu hai người bọn họ. Triệu Phong, sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Tam trưởng lão nghiêm khắc quát một tiếng. Đối với chuyện này, Triệu Phong cũng không định sẽ giải thích. Hừ, muốn chạy sao? Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Góc chuyện audio.com, thân hình trực tiếp biến mất. Sau một khắc, hắn đã tiếp cận đại quân liệt kim tộc. Mau lui lại, tuyệt đối không được chống cự. Kim trưởng lão quát lớn. Đối mặt với thần chủ, dừng lại thời gian càng dài, tổn thương sẽ càng lớn. Mặt khác, trận chiến này là do bên phía linh tộc chủ động tiến công, cho nên nơi này cách cứ điểm liệt kim tộc rất gần, chỉ cần chạy về tới cứ điểm, mọi người sẽ có thể sử dụng trận pháp tạm thời ngăn cản công kích của thần chủ linh tộc. Ầm ầm, lực lượng thiên địa nhất thời ba động tụ tập lên trên người nhị trưởng lão. Lão phu đã tới rồi, sao có thể thất bại trở về? Bàn tay nhị trưởng lão trực tiếp vung lên, một đoàn tinh thể nhất thời ngưng kết lại. Đoàn tinh thể này giống hệt như dịch thể vậy, không ngừng giãy giụa, biến hóa hình dạng. Rất nhanh, đoàn thần lực tinh thể kia đã biến thành một đạo cuồng phong tinh thể, nghiền áp thẳng về phía đại quân liệt kim tộc. Mục tiêu của hắn là ta. Không, gã trung niên thấp lùn bán bộ thần chủ của liệt kim tộc cảm thụ được năng lượng ba động kinh thiên sau lưng mình, sắc mặt nhất thời đại biến, thảm thanh kêu lên. Cường giả thần chủ xuất thủ tự nhiên sẽ không đi tàn sát đám chân thần cổ thần dâu ria khác mà là nhằm vào bán bộ thần chủ tu vi cao nhất trong đại quân liệt kim tộc. Gã trung niên thấp lùn kia vội vàng thôi động huyết mạch liệt kim tộc bộc phát ra một đoàn hỏa quang kim diễm rừng rực. Oanh phanh, sau khi hai người va chạm, năng lượng bùng nổ long trời lở đất, không ít chân thần cổ thần phụ cận cũng bị dư ba chiến đấu trực tiếp giết chết. Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay một lần nữa vung lên. Không, trung niên thấp lùn kia gào thét khan cả giọng, hắn chống lại một kích đầu tiên của thần chủ cũng đã dốc hết tất cả lực lượng của mình rồi. Một đạo cuồng phong tinh thể mạnh mẽ thổi quét ra, thân thể trung niên thấp lùn kia liền biến mất không còn. Chạy mau, lực lượng của thần chủ thật đáng sợ, toàn thể thành viên liệt kim tộc đều phóng chạy trối chết. Rất nhanh, đám người liệt kim tộc đã quay trở lại trong cứ điểm, mở ra tầng tầng trận pháp phòng hộ. Hừ, nhị trưởng lão trực tiếp lui về. Thời điểm hắn xuất hiện, bên phía liệt kim tộc khẳng định đã thông chi cho thần chủ bổn tộc. Hơn nữa đối phương còn có ba gã bán bộ thần chủ cộng thêm trận pháp bên trong cứ điểm, cho dù hắn cường công cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sau đó đại quân linh tộc rút về cứ điểm của mình, nghỉ ngơi lấy lại sức. Trận chiến này, bên phía linh tộc tổn thương thảm trọng, nếu không phải cuối cùng nhị trưởng lão xuất thủ, giết chết một gã bán bộ thần chủ cùng với rất nhiều chân thần của liệt kim tộc, chỉ sợ linh tộc đã thua thiệt lớn. Linh tộc lui lại không bao lâu, liền nhận được tin tức thần chủ của liệt kim tộc đã chạy tới. Nhưng hiện tại, nơi này bọn họ đã có nhị trưởng lão trấn thủ, cũng không cần phải sợ. O không ô, ba ngày sau, một tin tức xấu truyền đến. Khốn kiếp, không ngờ liệt kim tộc lại phái ra một gã thần chủ tiến hành phá hủy mấy cứ điểm nhỏ khác của chúng ta. Tam trưởng lão vô cùng phẫn nộ quát lớn một tiếng. Không chỉ như vậy, gã thần chủ liệt kim tộc kia còn mai phục trên đường trở về linh tộc, giết sạch một chi tiểu đội của linh tộc, kể cả một gã bán bộ thần chủ đầu lĩnh của chi tiểu đội đó. Chuẩn bị triệt, góc chuyện audio.com, để khai chiến A, cặp mắt nhị trưởng lão khép hờ trực tiếp nói. Thần sắc tam trưởng lão chấn động, gật đầu một cái. Ngay ngày hôm đó, tam trưởng lão liền phát ra lệnh triệu tập tập kết tất cả nhân thủ của linh tộc. Mà bên kia, đại quân của liệt kim tộc cũng từ từ tập kết lại. Ba ngày sau, bên phía trận doanh linh tộc lại đến thêm hai cường giả thần chủ. Theo thứ tự là tộc trưởng cùng đại trưởng lão của linh tộc. Thân hình đại trưởng lão linh tộc hơi mập, bộ dáng tương đối hòa ái, tuy là thần chủ nhưng lại thể hiện ra một loại cảm giác hòa ái thân thiện. Mà toàn thân tộc trưởng linh tộc bao phủ trong tầng tầng tinh vụ lam nhạt, không thể nhìn rõ chân diện mục của hắn. Triệu Phong không khỏi vận chuyển tà mâu thấu thị về phía tộc trưởng linh tộc. Chỉ thấy trong tầng tầng tinh vụ kia, thân thể tộc trưởng linh tộc cao lớn, thần thái bình thản, toàn thân do tinh thể lam nhạt bán trong suốt cấu thành, mái tóc tinh thể lam nhạt trong suốt trên đầu hắn giống như mặt nước lưu động vậy. Nghe đồn tu vi tộc trưởng linh tộc đạt tới nhị trọng thiên. Triệu Phong lẩm bẩm một tiếng, cảnh giới thần chủ bao gồm ba trọng thiên, chênh lệch giữa mỗi một trọng cũng giống như xuyên qua một tầng trời vậy. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ phiến chân trời xa xa đột nhiên biến thành một mảnh kim hồng sắc, phảng phất như bị liệt hỏa khôn cùng thiêu đốt vậy. Ngay sau đó, 10 chiếc chiến hạm kim diễm khổng lồ chợt từ xa cấp tốc bay tới. Trên đỉnh của chiếc chiến hạm bay đầu tiên phiêu phù ba đoàn kim quang chói mắt. Đạo nhân ảnh ở chính giữa, toàn thân cao tới ba trượng, trên thân thể lưu ly kim sắc phủ đầy văn lạc hỏa diễm phức tạp quỷ dị. Bên trái hắn là một lão giả thân hình còng xuống gần như gập làm đôi, bên phải là một lão phụ nhân phong vận cực kỳ mỹ lệ. Hôm nay, liền giải quyết tất cả ân oán a. Thân thể lưu ly kim sắc của tộc trưởng liệt kim tộc nhất thời thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm kim sắc. Thoáng chốc toàn bộ phiến thiên địa này cũng tràn ngập một tầng hỏa diễm khôn cùng. Đám hỏa diễm này cũng không có thiêu đốt đám người liệt kim tộc, trái lại càng khiến cho bọn chúng chiến ý dạt dào, thực lực đại tăng. Sớm cũng nên giải quyết tất cả rồi. Tộc trưởng linh tộc nhàn nhạt nói, Triệu Phong, đây là trận chiến cuối cùng, thương thế của nguyên giao cổ thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng đừng ẩn giấu thực lực nữa. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão chợt truyền âm cho Triệu Phong. Thần sắc Triệu Phong khẽ ngưng đọng, xem ra nguyên giao cổ thần hẳn là đã báo lại tất cả cho nhị trưởng lão. Hiện tại nguyên giao cổ thần trọng thương chưa lành, mà bán bộ thần chủ bên phía liệt kim tộc so với linh tộc còn nhiều một người, chỉ có thể để Triệu Phong bù vào cái ghế trống này mà thôi. Vâng, Triệu Phong khẽ gật đầu. Nếu như trận chiến này linh tộc đạt được toàn thắng, Triệu Phong cũng tương đương với bớt đi một đại phiền toái. Cho nên trận chiến tính chất mấu chốt cuối cùng này, Triệu Phong cũng sẽ toàn lực xuất thủ. Cách chương.